Nghiện Nguyên Hòa, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói vừa rồi Hứa Hòe chỉ đỏ vành tai, thì hiện tại nghe thấy lời nói của Lâm Thù Ý, máu từ lòng bàn chân đột nhiên dồn lên tới má nàng. Cả người đỏ bừng, sắc mặt cũng đỏ đến không thể hình dung ra màu sắc. Đỏ như vậy, nhưng trong mắt Lâm Thù Ý lại kiều diễm đến không ngờ. Lâm Thù Ý thích Hứa Hòe như thế này, ít nhất. Khi đối mặt với cô, nàng không còn là một khuôn mặt không có biểu cảm, cũng không chút sinh động, mà thay vào đó là trở nên kiều diễm. Trong nháy mắt có thể thấy được đáy lòng của nàng. Không phải là nhìn không thấu. Tôi, Lâm Thù Ý, chị đừng nói bậy. Hứa Hòe căng thẳng đến mức lắp ba lắp bắp. Vẻ mặt hoàn toàn cuống lên. Nữ nhân nằm trên giường khẽ cười một tiếng, cũng không trêu chọc nàng. Đột nhiên, cô trực tiếp dùng tay kéo Hứa Hòe đang đứng trước giường xuống, để nàng trực tiếp nhào vào vòng tay của cô. Khác với mềm mại của tấm nệm, nàng bị ngã vào người Lâm Thù Ý, mặt đập thẳng vào bả vai của người kia. Xương quai xanh xinh đẹp giờ đã gần đến sống mũi của nàng. Hứa Hòe cảm thấy cú va chạm này khiến nàng có chút choáng váng. Nhưng không biết là đau mà choáng váng, hay bởi vì hô hấp đều là mùi vị của Lâm Thù Ý mà choáng váng. Mùi vị rất dễ chịu. Đây là mùi vị làm nàng mê muội muốn tránh xa. Cuối cùng lý trí bị đánh bại, hoặc là vì bị thế giới bên ngoài trấn áp, bị Lâm Thù Ý trấn áp. Lâm Thù Ý không cho nàng đứng lên. Một tay đặt ở eo nàng, ôm trọn nàng vào lòng. Nói bậy, lẽ nào những gì tôi thấy vừa rồi đều là ảo giác sao? Lâm Thù Ý khàn giọng nói. Vừa rồi cô phát ra âm mũi. Lúc Hứa Hòe ngã vào người cô, tình cờ đập vào ngực cô, tôi rõ ràng đã nhìn thấy tay của em kéo quần của tôi. Vậy em muốn làm gì? Không phải cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y của tôi thì em muốn làm gì? Hứa Hòe cảm thấy lời này không sai, không thể phản bác lại. Nhưng hiện tại không trả lời câu hỏi của Lâm Thù Ý thì sẽ không lễ phép. Tôi chỉ muốn giúp chị lau người thôi. Lâm Thù Ý nhướng mày, đối diện với ánh mắt của người trong ngực, trong mắt mang theo thủy quang. Đây là bình thường nàng không thể có. Trở nên kiều mị, không có tính chất công kích. Thật không? Có thể là loại ôn hòa này của Lâm Thù Ý khiến Hứa Hòe cảm thấy rất an toàn. Nàng khẽ gật đầu, có chút giống như một tiểu tức phụ nghe lời. Thật, tôi chỉ muốn giúp chị lau người thôi. Nàng thẳng thắn lại chân thành nói. Như sợ Lâm Thù Ý không tin, nàng chỉ vào chiếc khăn ướt trên đầu giường. Lâm Thù Ý đột nhiên nới lỏng bàn tay đang đặt lên vòng eo thon gầy của nàng. Hứa Hòe được tự do, tay chân luống cuống muốn đứng dậy khỏi người cô. Nhưng ngay sau đó, Hứa Hòe vừa mới đứng lên liền trợn to hai mắt. Nàng nhìn Lâm Thù Ý vẫn đang nằm trên giường nhưng lại đưa tay ra trước mặt để mở cúc áo. Trong mắt nàng là một mảnh hoang mang. Lâm Thù Ý, chị muốn làm gì? Lúc này, nàng đã nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp của Lâm Thù Ý, còn có làn sóng ẩn hiện trên ngực. Ánh sáng trong mắt Lâm Thù Ý hiện tại làm Hứa Hòe cảm thấy không thể hiểu được. Nhưng bản năng mách bảo nàng rằng căn phòng này đang trở nên nguy hiểm. Chân nàng còn chưa kịp chuyển hướng đã nghe thấy Lâm Thù Ý gằn từng chữ. Như có viên đá nhỏ này đến viên đá nhỏ khác ném vào trái tim nàng, gây ra từng đợt gợn sóng. Vậy, em tiếp tục à? Nếu lúc này có người đặt tay lên đầu Hứa Hòe, Hứa Hòe nghĩ, người đó nhất định có thể cảm nhận hiện tại có hơi nước bốc ra từ đỉnh đầu nàng. Nàng nghĩ, sao Lâm Thù Ý có thể vô liêm sỉ như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nói câu mấy câu như thế mà không cảm thấy xấu hổ sao? Nhưng Lâm Thù Ý thực sự không cảm thấy vậy. Còn nói câu đó như là điều cực kỳ hiển nhiên. Chẳng bao lâu, trong mắt Hứa Hòe, Lâm Thù Ý chỉ mặc một bộ nội y gợi cảm lại chọc người. Cô thích nội y tối màu, nhưng cô cũng rất trắng. Mặc màu đỏ trên người cô liền có chút mê người không thể tả. Hơn nữa, cơ thể của Lâm Thù Ý không giống Hứa Hòe. Tuy không mềm mại như Hứa Hòe, nhưng là cực kỳ săn chắc. Tựa như mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa sức mạnh. Không có nhiều cơ bắp nhưng lại rất cân đối so với người bình thường. Trên bụng có một đường cơ bụng xinh xắn. Cái rốn nhỏ tròn tròn trông có chút đáng yêu. Chưa kể đến đôi chân dài thẳng tắp phía dưới nữa. Hứa Hòe không biết Lâm Thù Ý có cố ý làm vậy hay không. Lúc này nữ nhân đang nằm trên giường không an phận. Cô hơi nhấc một chân lên. Dựa vào cái chân kia. Tuy ánh đèn ở đầu giường không quá sáng. Nhưng trong tình cảnh này. Lại có chút sắc tình khiến người ta động lòng. Khó mà kìm nổi. Hứa Hòe nghĩ. Chính mình thật giống như bị sắc đẹp trước mặt mê hoặc. Nàng không nhịn được. Nuốt một ngụm nước bọt. Trong đầu vẫn còn một phần lý trí không để tiếng nuốt nước bọt lọt vào tai Lâm Thù Ý. Nhưng Hứa Hòe không ngờ rằng. Là người thừa kế kỹ năng thương nghiệp của Lâm gia. Lâm Thù Ý có thị lực rất tốt. Ngay cả trong tình trạng hơi say. Trong hoàn cảnh hơi thiếu sáng như vậy. Cô thể nhìn thấy rõ ràng cử động nhỏ của Hứa Hòe đang đứng trước giường. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vì căng thẳng mà cứng đờ của nàng. Cùng với bởi vì khả năng động, tình hoặc nguyên nhân gì khác, nhịn không được mà nuốt nước bọt. Sao vậy? Lâm Thù Ý thấy nàng bất động. Trong lòng biết rõ là Hứa Hòe thẹn thùng. Nhưng lại giả vờ không biết. Còn cố ý hỏi, nhìn mặt nàng càng lúc càng đỏ. Hai tay ở dưới bụng không ngừng nắm rồi buông. Ngón chân còn nhúc nhích đáng yêu cực kỳ. Không phải em nói giúp tôi lau người sao? Chị tỉnh rồi thì tự đi tắm đi. Hứa Hòe rũ mắt xuống nói. Nhưng không phải em nói giúp tôi sao? Lẽ nào là em gạt tôi? Lâm Thù Ý nằm trên giường. Nhìn nàng, ngữ khí mang theo mấy phần ủy khuất không rõ. Hứa Hòe cảm thấy khẳng định tai mình có vấn đề rồi. Người như Lâm Thù Ý sao có thể có ngữ khí như vậy chứ? Nàng nhìn chằm chằm người trên giường. Trong mắt lộ ra tia kinh ngạc. Nhưng không phải chị đã tỉnh rồi sao? Nàng cho rằng Lâm Thù Ý luôn lý trí hơn ai hết sao lại không thể nói lý như vậy? Rõ ràng tự mình đi tắm càng thuận tiện. Vậy tại sao nhất định phải là nàng hầu hạ? Lâm Thù Ý không hiểu ý tứ của Hứa Hòe. Trợn tròn mắt. Vẻ mặt không thay đổi. Nhưng em nói là em giúp tôi mà. Hứa Hòe đỡ chán. Nếu nói thêm gì nữa sẽ chỉ khiến cuộc đối thoại giữa hai người rơi vào vòng tuần hoàn mà thôi. Nàng nhìn Lâm Thù Ý trên giường bất ngờ chọc người. Ánh mắt quả thực không biết đặt ở nơi nào mới tốt. Xem ra dù có đặt chỗ nào đều quá mức xấu hổ. Hiện tại Lâm Thù Ý giống như vì rượu mà đã đỏ lên. Sắc hồng nhàn nhạt khiến lòng người không khỏi chập chờn. Tôi dìu chị vào phòng tắm. Hứa Hòe nói. Nàng không xác định nếu như mình thực sự giúp Lâm Thù Ý lau thân thể từng chút một. Cuối cùng sẽ biến thành kết quả gì? Nói tóm lại. Sẽ không phải là kết quả chỉ đơn thuần là đắp chăn bông. Lâm Thù Ý rất không tán thành với đề nghị của Hứa Hòe. Cô cau mày. Một khắc đó. Cô giống như hài tử không có kẹo đường liền sinh ra hờn dỗi. Đem hết thảy không cao hứng viết lên trên mặt. Vậy cũng được. Cô rầu rĩ trả lời. Như rất oan ức lại không cam lòng vậy. Hứa Hòe có chút muốn vươn tay đào đào lỗ tai mình. Nàng luôn cảm thấy đêm nay Lâm Thù Ý rất khác thường. Quả thực rất khác thường. Hoàn toàn không giống với người lúc trước. Tựa như đột nhiên khiến người ta muốn sùng nịch. Khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu Hứa Hòe, bản thân nàng cũng bị dọa sợ. Cái quỷ gì? Nàng thực sự nghĩ dáng dấp kia của Lâm Thù Ý là muốn sùng nịch. Hứa Hòe không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì lúc này Lâm Thù Ý ở trên giường đã ngồi dậy, còn đưa một tay ra cho nàng. Hứa Hòe, đây là muốn dắt tay sao? Ngay sau đó, Lâm Thù Ý đã cho nàng đáp án. Em nói dìu tôi choáng đầu, vẫn là ngữ khí nghiêm túc. Hứa Hòe muốn phản bác lại không biết nên phản bác làm sao. Được rồi, câu này là nàng nói. Nàng vươn tay ra cho Lâm Thù Ý. Trong lòng bàn tay đột nhiên rơi vào một cỗ mát lạnh. Chị lạnh sao? Hứa Hòe vô thức hỏi. Sau khi hỏi xong, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao nàng phải quan tâm đến Lâm Thù Ý a? Sống chết của nữ nhân này không liên quan gì đến nàng. Hiện tại nàng còn đang lo lắng cái gì vậy? Nàng vội vàng quay đầu lại lảng tránh. Nhưng lúc Hứa Hòe quay đầu lại, nàng không nhìn thấy khóe môi cùng đôi mắt của nữ nhân nàng dắt tay bỗng nhiên lộ ra ý cười. Có chút, Hứa Hòe không mong đợi Lâm Thù Ý sẽ trả lời câu hỏi của mình. Nhưng từ sau lưng đột nhiên bị người ôm lấy. Nữ nhân đang ôm nàng đặt cằm lên vai nàng. Ngữ khí mang theo một chút mê luyến. Có chút lạnh, làm sao bây giờ? Cả người Hứa Hòe giống như bị ngọn nến của Baroque Quốc trong One Piece làm đông đặc. Chết lặng, tựa như không nhúc nhích. Lâm Thù Ý dùng bộ dạng trần như nhộng tiếp cận nàng. Hoàn toàn dán vào lưng nàng. Thậm chí nàng có thể cảm giác được bộ dáng mê người của nữ nhân phía sau. Còn có hô hấp bên tai. Hứa Hòe cảm thấy sau tai có chút ướt át. Hô hấp của Lâm Thù Ý phun vào nơi đó khiến nàng bất giác run rẩy. Hai chân cũng bởi vì Lâm Thù Ý thân mật không có kẽ hở mà trở nên mềm nhũn. Môi Hứa Hòe run lập cập. Nàng cảm giác mình mở miệng sẽ phát ra âm thanh run rẩy. Nhưng bất đắc dĩ hơn là nàng còn chưa phát âm thanh run rẩy. Kết quả là cắn vào môi dưới của chính mình. Hứa Hòe, a, thật ngốc. Lâm Thù Ý không cho nàng thêm cơ hội. Thấy Hứa Hòe không trả lời, cô làm càn ngậm lấy vành tai của cô gái trước mặt. Đầu lưỡi như có ma thuật ra vào trong tai của nàng. Tựa như đang mô phỏng động tác nào đó. Làm sao Hứa Hòe có thể chịu đựng được cái này? Nàng lập tức bị đánh bại. Dưới miệng của Lâm Thù Ý, nàng đã hoàn toàn bị đánh bại. Đây có thể là kết quả mà Lâm Thù Ý muốn. Trong mắt cô xẹt qua một nụ cười như ý, cô đột nhiên xoay người cô gái trước mặt. Làm cho Hứa Hòe không thể không quay mặt về phía cô. Lâm Thù Ý nâng cầm của Hứa Hòe. Lần này rốt cục buông tha vành tai nhỏ nhắn đáng yêu. Ngược lại là cắn vào chóp mũi của nàng. Khẽ lẩm bẩm nói, cô nương ngốc. Có thể là cô thậm chí còn không để ý đến tiếng gọi ôn nhu khác thường này. Khiến Hứa Hòe càng thêm xấu hổ lợi hại. Giọng nói này như muốn kéo Hứa Hòe ra từ vòng xoáy của cảm xúc. Cho người kia một thoáng thanh tình. Nhưng chính tiếng gọi ôn nhu này lại khiến người ta luyến tiếc. Hứa Hòe tỉnh lại. Nhưng nàng không nỡ. Không nỡ. Rời bỏ hư huyễn ấm áp ngắn ngủi này. Nàng lại chìm vào cảm giác mà Lâm Thù Ý mang đến cho nàng. Môi bị ngậm, bị xâm chiếm, bị chà đạp, cuối cùng nằm ở dưới thân cô. Bị tiến công hết lần này đến lần khác. Hứa Hòe cảm thấy mình không có uống rượu nhưng lại như bị Lâm Thù Ý truyền nhiễm. Đầu óc rối bời, giống như mèo con ngoan ngoãn. Cô muốn nàng làm cái gì liền thực sự sẽ làm. Lâm Thù Ý hôn khắp cơ thể nàng. Nàng không ngừng dê y gì. Giống như mèo con khát sữa. Phát ra tiếng kêu khiến lòng người ngứa ngáy. Âm thanh này giống như một loại tín hiệu để Lâm Thù Ý tiến công càng nhanh càng mãnh liệt. Giống như nàng không chỉ muốn cô chiếm lấy thân thể của nàng. Mà còn muốn cô cướp đoạt linh hồn của nàng. Hết lần này tới lần khác. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng sâu, đôi chân của Hứa Hòe đã cong lên thành một đường cong không thể tin nổi. Chân nhỏ cũng căng cứng, đồng thời kèm theo tiếng dê y gì thất thanh. Lâm Thù Ý thực sự yêu thích Hứa Hòe như vậy. Khi ngón tay vẫn còn ở trong thân thể cô gái, cô ngẩng đầu, hôn lên mi tâm của Hứa Hòe. Thật ấm, như là đang cảm thán, lại như thỏa mãn vì đã được ăn no. Giọng nói này không thể mang lại sự tỉnh táo cho Hứa Hòe như lúc ban đầu. Hiện tại Hứa Hòe đã hoàn toàn phụ thuộc vào người trước mặt. Sau khi bị dằn vặt, liền nhắm mắt lại, cái mũi mỗi lần hít thở đều không thông. Hai nửa mũi rất đáng yêu, có chút nghịch ngợm, nàng giống như đều không còn sức lực mở mắt. Đáng thương như một đóa hoa dại nhỏ bị xương giá đánh vào. Lâm Thù Ý ôm cô xuống giường. Trong ngực cảm giác như có một đám mây trắng mềm mại. Đi vào phòng tắm, sau khi phát sinh quan hệ, Hứa Hòe đều rất ngoan ngoãn. Không còn chút khí lực nằm trong vòng tay cô. Nàng giống như một sủng vật nhỏ. Được Lâm Thù Ý ôm. Tựa đầu vào ngực Lâm Thù Ý, dáng dấp thực rất ngoan ngoãn. Xả nước vào bồn tắm. Lâm Thù Ý vừa đặt nàng vào trong nước, nhưng Hứa Hòe đang nửa tỉnh nửa mê đột nhiên đụng phải nước. Giống như một con sóc nhỏ đang hoảng sợ duỗi tay ra ôm chặt lấy hông của người bên cạnh. Đôi tay trơn bóng kia giống như con cá trạch. Lâm Thù Ý cũng nghe thấy tiếng than nhẹ không cao không thấp của cô gái nhỏ. Nhưng cô lại nghe thấy rất rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Lâm Thù Ý lại tụ tập một cơn sóng ngầm. Nhưng hiện tại cô cảm thấy cần cho Hứa Hòe được quyền lựa chọn. Cô nhìn cái đầu nhỏ đang dựa vào bụng mình. Thấp giọng hỏi, Hứa Hòe, tôi cho em một cơ hội buông tay. Nếu không, chờ lát nữa em kêu ngừng cũng vô dụng. Nhưng hiện tại, Hứa Hòe nơi nào còn có lý trí. Nàng đã chóng mặt như vậy. Bây giờ có thể theo bản năng ôm Lâm Thù Ý cũng không dễ dàng gì. Nếu nói giờ khắc này nàng có thể suy nghĩ, nàng liền không phải là Hứa Hòe. Cho nên, Lâm Thù Ý hỏi như không hỏi. Hứa Hòe vẫn ôm cô. Miệng nhỏ nhẹ lẩm bẩm. Lạnh, khóe môi Lâm Thù Ý nhếch lên. Cô đã biết đáp án. Ôm liền không lạnh, vừa nói. Vừa nhấc chân dài bước vào bồn tắm, để làn nước có bong bóng sặc sỡ tràn ra xung quanh bồn tắm. Bồn tắm đột nhiên có thêm một người, tựa hồ trở nên chật hẹp. Hứa Hòe bị người nào đó chiếm cứ vị trí liền có chút bất mãn. Buông hai tay đang ôm eo Lâm Thù Ý, ngược lại là bắt đầu khước từ. Nhìn hai tay nhỏ bé xuất hiện trên vai mình, Lâm Thù Ý giờ khóc giờ cười. Một giây trước còn dán vào người cô, giờ khắc này hận không thể tránh xa cô sao? Tiểu cô nương này quá bất thường rồi. Hứa Hòe, là em tự tìm, Lâm Thù Ý nhẹ giọng nói. Cô cầm lấy đôi tay đang khoác trên vai mình xuống, áp người trước mặt sang một bên, lại một lần nữa chiếm lấy nàng. Lần này Hứa Hòe thật sự làm đến ngất đi. Cuối cùng cũng không biết Lâm Thù Ý ôm nàng về giường như thế nào. Ngược lại Hứa Hòe cũng chỉ biết hôm sau nàng thức dậy. Giọng của nàng khô đến mức không nói được lời nào. Ách, tối qua nàng kêu quá lớn tiếng. Hứa Hòe có thể cảm thấy dưới lớp chăn bông nàng có mặc đồ ngủ. Cảm xúc tơ lụa rất tốt. Mát mẻ lại thoải mái. Hẳn là của Lâm Thù Ý. Nghiêng đầu. Bên gối đã không có ai. Hứa Hòe cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Nàng muốn sau khi phát sinh quan hệ thân mật như vậy, người kia có thể là người đầu tiên nói lời chào buổi sáng với nàng. Mà không phải là như bây giờ. Nàng nắm bắt tàn dư còn sót lại của đêm qua. Giữa hai ngón tay có một sợi tóc không còn nhiệt độ. Cô quạnh mím môi. Hứa Hòe ra khỏi giường. Nàng cảm thấy lần này đau nhức còn nặng hơn lần trước. Nàng giữ chặt mép giường. Vừa muốn đi rửa mặt. Nhưng lúc này đột nhiên có tiếng động từ cửa truyền tới. Lúc này thời gian không còn sớm. Hứa Hòe quay đầu lại thì cửa phòng ngủ đã được mở ra. Người đêm qua đã áp bức nàng cho đến khi nàng xin tha đang đứng ở cửa. Nhìn thấy nàng đã rời giường. Nụ cười trên khóe môi càng sâu. Tỉnh rồi. Lâm Thù Ý sải bước đi vào. Hứa Hòe hoàn toàn sững sờ. Nàng nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường. Ngơ ngác hỏi. Chị không đi làm sao? Lâm Thu Ý đi tới. Bế nàng lên, đi về phía phòng tắm. Âu, cuối tuần tôi còn phải đi làm sao? Hứa Hòe, nàng cảm thấy mình đã hỏi một câu ngu ngốc rồi. Sắc mặt ửng hồng còn chưa phai nhạt. Nàng đột nhiên bị Lâm Thu Ý bế lên. Máu lại dâng lên, muốn dãy giụa đi xuống. Thả tôi ra, chị muốn làm gì? Bất chi bất giác, trong ngữ khí của nàng có một tia hờn dỗi. Lâm Thu Ý xem như nàng sinh khí nhỏ. Đừng nháo, không phải đêm qua làm quá mức sao? Không đau sao? Em có thể tự đi được không? Hứa Hòe, chuyện như vậy có phải không nói ra sẽ tốt hơn không? Nhưng Lâm Thu Ý không có ý thức được. Cô bế Hứa Hòe vào phòng tắm. Không chút xấu hổ nói. Lát nữa tôi sẽ bôi thuốc cho em. Hứa Hòe đang định lấy bàn chải đánh răng thì tay đột nhiên rung lên. Cạch, một tiếng, bàn chải đánh răng rơi xuống. Lâm Thu Ý vừa nói cái gì? Bôi thuốc, là thuốc mà nàng đang nghĩ sao? Cách chương.